Đốt cháy lãng mạn, chương 64, góc truyện audio.com. Thật ra Hứa Nùng đề xuất chuyện ly hôn là cô có sự cân nhắc của riêng mình. Sở dĩ lúc trước không do dự kết hôn với Chu Khởi, ngoại trừ một phần là do xúc động, càng nhiều hơn là cô cảm thấy hoàn cảnh của hai người không khác nhau bao nhiêu, đều là những người trẻ tuổi bình thường nhất. Cô không có chỗ dựa, hắn cũng chỉ có một mình, như vậy hai người là ngang hàng, có thể giúp đỡ nhau đi về phía trước. Nhưng hiện tại cô phát hiện hết thảy những thứ này đều là giả dối, người cô gả cho căn bản không phải là một người bình thường, mà là công tử của một gia đình giàu có đáng giá trăm triệu, có quyền kế thừa một công ty lớn. Nói thật, sau khi Hứa Nùng biết được thân phận của hắn, phản ứng đầu tiên là hắn vẫn luôn lừa cô, phản ứng tiếp theo chính là bản thân có lẽ đã không còn xứng với hắn. Cô không có cách nào lại giống như lúc cái gì cũng không biết, không hề bận tâm chiếm vị trí người bạn đời của thiếu gia Chu gia, càng không có cách nào mang tâm trạng bình thản, coi như không có chuyện gì thay đổi. Cho nên, cô cảm thấy không cần biết ngày sau hai người đến cùng là kết quả gì, cuộc hôn nhân này, bây giờ cũng cần phải chấm dứt. Nhưng cô không ngờ phản ứng của Chu Khởi sẽ quyết liệt như vậy. Cô không biết nên nói như thế nào, thân thể bị hắn ép lên trên tường, không thể động đậy dù chỉ một chút. Chóp mũi là hô hấp nóng rực của hắn, hương vị giống như ngày thường, mát lạnh cùng cảm giác tồn tại cực mạnh. Hứa Nùng cụp mắt trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng. Cô nói, Chu Khởi, em không biết anh ở dưới sự kích động như thế nào, mới đi nhận giấy chứng nhận kết hôn với em. Nhưng anh có từng nghĩ qua hay không, nếu như chuyện anh lén lút làm này bị người trong nhà anh biết được, họ sẽ nghĩ thế nào? Thế giới của người có tiền cô không phải là chưa từng thấy qua, càng là gia đình có tiền có bối cảnh, càng xem trọng môn đăng hộ đối, Chu Khởi lén lút kết hôn với cô Chu gia chắc chắn không biết, một khi chuyện này vỡ lở ra. Hứa Nùng không muốn nghĩ thêm nữa, vốn tưởng rằng lời này nói ra, sẽ là ném cho Chu Khởi một vấn đề khó, khiến hắn biết khó mà lui. Nào ngờ, hắn lại nói, vợ à, chuyện này em thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Mẹ anh, em đã từng gặp rồi, bà rất thích em. Ông nội anh và cha cũng đã xem qua ảnh chụp của em, ấn tượng đối với em cũng không tệ, còn dặn dò anh sớm một chút đưa em về nhà ra mắt đó. Vừa nói chuyện, hắn vừa thân mật cọ cọ vào cổ của Hứa Nùng. Chuyện chúng ta kết hôn, bọn họ ngay từ đầu đã biết, không có chuyện giấu giếm vừa nói. Lời của Chu Khởi thật sự làm cho Hứa Nùng kinh ngạc, cô im lặng giây lát đột nhiên lại nói. Chẳng lẽ mẹ anh chính là bác gái lúc trước nói thuê anh làm vệ sĩ? Đúng, cho nên bọn họ đều biết anh vẫn luôn lừa em. Chu Khởi vừa nghe lời này, trong lòng đánh thót một cái, đột nhiên có cảm giác không ổn. Không phải, vợ à, em nghe anh giải thích, mẹ anh tuy rằng ngay từ đầu đã biết chuyện của chúng ta, cũng biết anh lừa gạt em, nhưng bà cũng vẫn luôn bảo anh nhanh chóng nói thật với em, là anh luôn cảm thấy không chắc chắn, luôn sợ sau khi em biết rõ chân tướng liền vứt bỏ anh. Nói cho cùng, Chu Khởi vẫn cảm thấy khởi đầu của hai người quá mức qua loa. Hắn không có cách nào giải thích được tình cảm đột ngột của bản thân dành cho Hứa Nùng, cũng không có cách nào giải thích chuyện hắn từ sau khi gặp cô vài lần, thì liền nhận. Góc truyện audio.com, định cô, bởi vì lời này, thật ra đổi thành trước kia, bản thân hắn cũng sẽ không tin. Nhưng sự thật quả thật là như vậy. Hắn sợ quan hệ giữa bọn họ không đủ ổn định, sợ tình cảm của cô dành cho hắn, không sâu đậm như hắn dành cho cô. Xét đến cùng cũng chính là câu kia, hắn ở trong mối quan hệ này, vẫn chưa thể thật sự chắc chắn. Nếu như mối quan hệ với Hứa Nùng giống như đua xe hoặc là quản lý công ty, hoặc là dựa vào can đảm hoặc là dựa vào năng lực từng chút tiến về phía trước, hắn cũng không đến mức băn khoăn nhiều như vậy. Dù sao những cái đó đối với hắn mà nói, đều là chuyện cực kỳ dễ dàng. Nhưng hiển nhiên những thứ này và cô cũng không thể đánh đồng. Chu Khởi nghĩ đến đây, bắt đầu rõ ràng là cùng Hứa Nùng tỏ ra yếu thế, vợ à, nói ra em có lẽ không tin, thật ra lâu như vậy tới nay, anh quả thật có rất nhiều cơ hội có thể nói thật với em, nhưng anh chậm chạp chưa nói, xét đến cùng. Là bởi vì anh không tự tin lắm, anh sợ tình cảm của em dành cho anh không đủ sâu, sợ em đồng ý ở cùng một chỗ với anh, chỉ là bởi vì anh ép buộc lại mặt dày mày dạn quân lấy em. Vì thế anh luôn muốn nắm lấy một chút lòng thông cảm của em, ở bên em nhiều hơn, muốn thừa dịp thời gian ở cùng nhau, khiến cho quan hệ của chúng ta càng vững chắc, đến lúc đó cho dù em biết anh nói dối, lại tức giận thế nào cũng sẽ không có ý nghĩ rời xa anh. Chu Khởi nói những lời này, làm cho Hứa Nùng cực kỳ kinh ngạc. Cô từng tưởng tượng ra vô số khả năng hắn lừa mình, có thể là bởi vì trong nhà hắn không đồng ý, cũng có thể là hắn chỉ muốn trêu chọc chơi đùa cô. Nhưng cô có nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn lại là bởi vì không tự tin, tâm tình của Hứa Nùng rất phức tạp, trong nhất thời không biết nên cười hay là nên khóc. Cô câm nín nhìn Chu Khởi trong chốc lát, sau đó nói. Anh buông em ra trước đi,